Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607: Luân hồi kết thúc. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Đem nàng dẫn tới. Trương Vĩ quát nói, hai tên thanh loan vệ áp giải một vị tuyệt mỹ thành thục nữ nhân. Từ bên ngoài đi vào, dù là nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng giống như mặt trời gay gắt một dạng sáng ngời, chủ động hấp dẫn khác phái ánh mắt, phát ra thành thục mị hoặc khí chất, không phân già trẻ, toàn bộ miểu sát, coi như nàng hiện tại mặc lấy một thân cung nữ váy, cũng vô pháp che giấu nàng cái kia nóng nảy như ma quỷ dáng người. Là ngươi? Viêm Bắc ánh mắt ngưng tụ. Nữ nhân này không phải là hắn trước đó theo Vọng Thiên Các cùng ma lâu bên trong cứu được tên kia. Tiểu nữ hài, lại là người phương nào? Trong cơ thể nàng xương tỳ bà còn bị phong ấn. Không nghĩ tới 3 tháng sau đó, nàng tu luyện thần nữ luân hồi quyết kết thúc, khôi phục thành chân thân. Vậy mà lại như thế kinh diễm cùng nóng nảy. Không tệ, chính là ta cũng không nghĩ tới. Tại ta cùng đường mạt lộ thời điểm, lại là thù địch vương quốc thiên tử đã cứu ta. Thần nữ hào phóng thừa nhận nói, Trương Vĩ, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc cau mày hỏi, bệ hạ, vừa mới phụ trách trông coi thị vệ của nàng tìm tới nô tài. Nói thần nữ vương cầu kiến, lúc ấy nô tài thì mộng dựng lên, thần nữ vương không phải còn co đầu rút cổ tại ô trong mai rùa. Làm sao có thể sẽ chính mình theo ô trong mai rùa chạy ra đến, còn tới tự chui đầu vào lưới. Sau đó nô tài liền đi qua một chuyến, tình huống ở phía sau chính là như vậy. Trương Vĩ giải thích nói, ngươi là thần nữ vương, nếu như ngươi là trong hoàng thành cái kia thần nữ vương lại là người phương nào? Viêm Bắc hỏi, ta đích xác là thần nữ vương. Trong hoàng thành cái vị kia là muội muội của ta Lạc nữ. Có điều nàng am hiểu ẩn tàng cùng ngụy trang chính mình. Những năm gần đây một mực biểu hiện rất tốt. Ngay cả ta cái này làm tỉ tỉ đều không có phát hiện nàng lòng lang dạ thú. Thế mà cấu kết ma lâu bên trong người. Tại ta tu luyện thần nữ luân hồi quyết đến thời điểm mấu chốt, phát động cung biến, rơi vào đường cùng, mượn nhờ trong hoàng cung mật đạo chạy trốn. Về sau tình huống, ngươi cũng biết, thần nữ giải thích nói, Vọng Thiên Các lại là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng ta bị đoạt tạm lấy về sau, bọn họ cũng muốn đem ta lấy xuống. Dùng cái này đến khống chế thần lộc vương quốc. Thần nữ nói, nói đi, ngươi tìm đến trẫm không biết có chuyện gì. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, ra hiệu Viêm Yến xoa bóp tiếp tục. Ta muốn cùng bệ hạ ngươi làm một vụ giao dịch. Chỉ cần bệ hạ ngươi đáp ứng, ta thì trợ bệ hạ ngươi phá vỡ vận mệnh thần thạch biến thành tiên thiên thần cháo. Thần nữ làm rõ, mục đích. Ngươi dự định làm sao bài trừ tiên thiên thần cháo? Viêm Bắc tới điểm hứng thú. Vận mệnh thần thạch vốn là ta ý bên ngoài đoạt được. Mới đầu thời điểm, ta cũng chỉ đưa nó trở thành một khối vô cùng đá bình thường. Nhưng thẳng đến có một lần, ta có thể mượn nó tu luyện, còn có thể rút ngắn luân hồi thời gian. Ta mới phát hiện bất phàm của nó chỗ. Sau đó lật xem tất cả sách cổ. Lại không tiếc bất cứ giá nào, theo hắn vua của nó quốc, tìm kiếm sách cổ, dùng chỉnh một chút thời gian 3 năm, cuối cùng là tìm tới một chút có quan hệ nó giới thiệu. Đáng tiếc, lại bị Lạc nữ cho ám toán, thì liền vận mệnh thần thạch cũng bị nó cho đoạt tới. Muốn phá vỡ vận mệnh thần thạch tiên, thiên thần cháo vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng máu của ta. Vậy tại tiên thiên thần cháo phía trên, liền có thể đem phá vỡ. Dù sao ta cùng Lạc nữ đều nắm giữ thần lộc vương quốc một nửa vương quốc khí vận. Còn nắm giữ hoàng tộc huyết, thần nữ giải thích nói, nói một chút yêu cầu của ngươi. Viêm Bắc nói, ta ta muốn làm bệ hạ nữ nhân của ngươi. Thần nữ không có chút nào che giấu nói ra, cho trẫm một cái lý do. Viêm Bắc ngón trỏ gõ lên mặt bàn. Ngươi điên rồi, đầy đủ bá đạo, đầy đủ nam nhân, phù hợp đế vương tất cả yêu cầu. Dù là đem ta cứu, vẫn như cũ không yên lòng ta. Còn đề phòng ta một đạo, đem trong cơ thể ta xương tỳ bà cho phong tỏa. Trừ cái đó ra, ta thần nữ nam nhân, nhất định phải quân lâm thiên hạ, bá đạo vô song. Thần nữ không có không kiêng kỵ nói, ngươi rất có dã tâm, nhưng bằng điểm ấy điều kiện, ngươi còn chưa đủ. Viêm Bắc lắc đầu, lại thêm một tòa nguyên thạch khoáng mạch, một tòa cự đại nguyên thạch khoáng mạch, khai thác hoàn thành, chí ít hoạch được 10 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch. Thần nữ nói, các ngươi tất cả lui ra. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Mọi người rời đi, trong doanh trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng thần nữ hai người. Hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó, nói, khống chế nàng, cần phục chế 5 triệu loại kia gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Hệ thống nhắc nhở, phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh. Tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Còn thừa lại 45 triệu năng lượng điểm, quả nhiên vẫn là không đủ dùng a. Viêm Bắc trong lòng cảm thán nói, đem gia cường phiên bản tam thi não thần đan lấy ra ngoài. Đặt trên bàn mặt, ăn luôn nàng đi, Viêm Bắc ra lệnh. Thần nữ đi tới, không có chút chần chờ, đem viên này gia cường phiên bản tam thi não thần đan ăn vào. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi chính là chấm người, chấm không sợ ngươi có dã tâm, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực, nhưng có một chút ngươi muốn cho chấm nhớ kỹ, chấm người này không thích phiền phức, cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Người tốt nhất ước lượng rõ ràng, không phải vậy người sẽ chết rất thê thảm. Viêm Bắc nắm bắt cằm của nàng lạnh lùng nói, thiếp thân minh bạch, thần nữ cung kính đáp, xoay người sang chỗ khác, vịn bàn, nằm sấp tốt. Viêm Bắc ra lệnh, hôm sau, 5 đại quân đoàn 3 canh nấu cơm, canh 4 sáng đại quân toàn bộ tập hợp hoàn tất, hơn 50 triệu đại quân. Đem hoàng thành gắt gao vây lại, Viêm Bắc cưỡi viêm hổ, dẫn theo Uông Thắng Thư các loại trung tướng, bên người còn đứng lấy mặc lấy màu đen gợi cảm váy ngắn. Che mặt thần nữ, truyền chấm mệnh lệnh, thành phá về sau, chảm thảo trừ can, vô luận già trẻ nam nữ, toàn bộ không lưu người sống. Lần này chấm không muốn tù binh, đều nghe thấy được không đó? Viêm Bắc hạ lệnh. Giết, giết, giết, chúng tướng sĩ cùng nhau cao giọng gầm thét lên, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, Viêm Bắc nói, theo Viêm Long quốc chiến ca vang lên, khí lãng đầu hướng mây xanh, theo chấm giết, Viêm Bắc hạ lệnh, dẫn theo hơn 50 triệu võ giả đại quân, toàn bộ trùng sát đi lên, cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lấy ra thần nữ một giọt tinh huyết, đập vào vận mệnh thần thạch biến thành tiên thiên thần cháo phía trên. Xoẹt, vạn đạo kim quang, từ tiên thiên thần cháo phía trên bạo phát. Mấy cái phút sau, che chở hoàng thành sắc rùa đen đã bị phá rơi. Giết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Uông Thắng Thư bọn người, vội vàng xuất lĩnh lấy đại quân xông tới. Những ngày này giấu ở trong lòng lửa giận, tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát, ngút trời giống như khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về thần Lộc Vương quốc hoàng thành xông tới giết. Bích Hải Vân Thiên Sư, Viêm Bắc nói, giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.